bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1886, Long Phần Long Lãng Thần Phục. Đầu đuôi sự tình, Hỗn Nguyên Chi Môn, Long Tộc Vô Thượng Thần Vương, bị Sở Cuồng Nhân một kiếm chặt chạy. Rất nhiều quan chiến người, âm thầm kinh thán, cũng có một số người, âm thầm rời đi, mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Long Điền Phong bỏ chạy hư không. Mang trên mặt một vệt nụ cười, không biết ra tại nguyên nhân gì, cũng không có truy, đón lấy, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Long Lãng, Long Phần hai vị này thần vương, hai người này nhìn lấy Long Điền Phong sau khi rời đi, nhất thời bị choáng váng. Phải biết, Long Điền Phong trên thân còn có bọn họ long khí a. Cái này khiến hắn nhóm long khí đều quất đi. Bọn họ làm sao bây giờ? Lưu tại nơi này, chẳng phải là tùy ý Sở Cuồng Nhân xâm lược. Tiểu ái, bọn họ còn có sức phản kháng sao? Sở Cuồng Nhân âm thầm hỏi. Bọn họ bị Long Điền Phong hút đi long khí. Muốn khôi phục lại đỉnh phong, dự đoán cần 300 năm thời gian. Nhưng bằng mượn đối đạo cảm ngộ cùng long tộc nhục thân, còn có nhất định chiến lực, đem là đại la cực hạn. Chấm ngoặc kép, tiểu ái hồi đáp, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, lập tức tiên nguyên phun trào, hóa thành một bàn tay lớn đè xuống, đem lưỡng long cho trực tiếp oanh thành trọng thương. Chỗ lấy không có hạ sát thủ, là bởi vì đối phương lưu tại còn có nhất định tác dụng. Hắn giúp long thủy tinh trưởng khống long tộc. Trên thực tế, cũng là chính mình trưởng khống long tộc, hắn cũng không hy vọng, đến lúc đó không có nửa cái người có thể dùng được. Đến mức ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía lão Long Vương, đối phương bất quá là đại la cực hạn, lấy hắn thực lực hôm nay, tiện tay là có thể kết rơi đối phương. Chủ nhân, hắn giao cho ta đi, Long Thủy Tinh ra mặt nói, có thể, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Long Thủy Tinh nhìn lão Long Vương liếc một chút, lập tức chậm rãi đi đến cái kia tượng trưng cho Long Vương vị trí kim sắc long ỷ phía trên. Ngồi lên, còn lại long tộc hai mặt nhìn nhau. Thủy Linh Long dẫn đầu quỳ xuống, bái kiến Long Vương, còn lại long tộc cũng nhất nhất quỳ xuống. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đây là long tộc Thánh Long quyết quy củ. Tăng thêm Long Thủy Tinh tại long tộc có nhất định uy vọng. Nàng trở thành Long Vương, thuận lý thành trương, chớ nói chi là, nàng chi thân về sau, còn có Sở Cuồng Nhân làm chỗ dựa. Long tộc, cơ hồ không người dám ngỗ nghịch, một trận êm đẹp long tộc tiệc mừng thọ, biến thành Long Thủy Tinh đăng vị đại điền. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ đến. Long tộc, một chỗ hành cung bên trong, Sở Cuồng Nhân ở lại trong đó, ngay tại điều tức. Đến mức Long Thủy Tinh thì là đi xử lý một số đăng cơ chuyện sau đó. Mà ở trước mặt hắn là Long Phần, Long Lãng hai vị thần vương. Tại Long Điền Phong bị đánh chạy về sau, hai người này liền rơi vào Sở Cuồng Nhân trong tay. Tánh mạng bị hắn cầm nắm ở trong tay, không thể nào phản kháng. Một phen sau khi tự hỏi, Long Lãng dẫn đầu thần phục. Long Phần đang giãy giụa một phen về sau, cũng theo đó thần phục. Bọn họ không muốn chết, càng không muốn long tộc tại không có thần vương về sau bị còn lại chủng tộc ngấp nghé chia cắt. Cho nên, bọn họ có thể chọn chỉ có thần phục một con đường. Chí ít trên mặt nổi, vẫn là Long Thủy Tinh vì Long Vương. Nàng có thất thải thiên long huyết mạch, còn có vương chi ấn ký. Để cho nàng làm Long Vương, có lẽ là so lão Long Vương càng thêm thích hợp lựa chọn. Tốt, hiện tại có thể nói cho ta biết, Long tộc cùng Đạo Vương nhất tộc chân chính giao dịch là cái gì đi? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, là Hỗn Nguyên Chi Môn. Long Lãng nói ra, a, Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn tuy nhiên chưa nghe nói qua Hỗn Nguyên Chi Môn, nhưng là có thể cùng Hỗn Nguyên dính líu quan hệ. Làm thế nào có thể là đơn giản chi vật? Tại Thiên Nguyên Vũ Trụ sáng thế thần thoại bên trong, Thiên Nguyên Vũ Trụ là từ một vị tên gọi Thiên Nguyên Cổ Lão Thần Minh mở. Mà vị này Thiên Nguyên Chi Thần tại khai mở hết vũ trụ về sau, liền tinh bì lực tẫn mà chết. Thân thể của hắn hóa thành thiên địa vạn vật, chấm ngoặc kép, Long Lãng êm tai nói. Sở Cuồng Nhân nghe xong, cảm thấy cố sự này có chút quen thuộc. Bàn cổ vũ trụ bàn cổ, không phải cũng là sau khi chết thân hóa vạn vật. Cái này thiên nguyên chi thần, thì tương đương với bàn cổ vũ trụ bàn cổ. Tại Long Lãng giảng thuật bên trong, thiên nguyên chi thần thân thể hóa thành thiên địa vạn vật, nhật nguyệt chòm sao, nhưng nó trái tim lại là lưu giữ lại, đồng thời hóa thành một cái cổ lão chi địa, kỳ danh là thiên nguyên tâm giới. Truyền thuyết, thiên nguyên tâm giới ẩn chứa trở thành hỗn nguyên ảo diệu. Có thể mà tiến vào thiên nguyên tâm giới lối vào liền được xưng hỗn nguyên chi môn. Chỉ bất quá, muốn mở ra hỗn nguyên chi môn, không phải sự tình đơn giản, cần lấy một loại nào đó thuần túy sinh linh tinh huyết làm dẫn. Cái này sinh linh tinh huyết, càng thuần túy càng cường đại, hiệu quả càng tốt. Đạo vương nhất tộc tìm được cái này hỗn nguyên chi môn, nhưng lại khó có thể mở ra. Nếu là dùng nhân tộc tinh huyết, bọn họ không biết muốn giết chết bao nhiêu người tộc, mới có thể thu thập đầy đủ tinh huyết mở ra. Nếu nói như vậy, thế tất sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý. Cho nên, đạo vương nhất tộc tìm tới Long tộc. Chúng ta Long tộc sinh ra thì ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Máu tươi của chúng ta, so với nhân tộc là càng thêm thích hợp mở ra hỗn nguyên chi môn chìa khóa. Cho nên, đại ca hắn đã đáp ứng. Nói đến đây, Long Lãng bất đắc dĩ thở dài. Hắn đối với quyết định này là không tán đồng, nhưng bất đắc dĩ Long Điền Phong ý chí kiên định. Hai huynh đệ khuyên cũng không khuyên nổi. Có ý tứ, trở thành hỗn nguyên cảnh ảo diệu sao? À, khó trách Long Điền Phong hung ác đến quyết tâm, mặc cho đạo vương nhất tộc săn giết đồng bào của mình. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, trong lòng nghi hoặc đạt được giải đáp. Lúc này, Long Thủy Tinh đi đến, sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn. Sở Cuồng Nhân hỏi thăm một chút, mới biết được những năm gần đây, Long tộc các xuất hiện không ít lên săn bắt sự kiện. Nhưng những chuyện này, lại tất cả đều bị lão Long Vương ép xuống. Đây cũng là Long Thủy Tinh tức giận nhất sự tình. Thân là Long Vương, không những không bảo hộ con dân của mình, thậm chí trợ giúp ngoại tộc săn bắt Long tộc. Quả thực là hoang đường cùng cực a. Thẳng đến Sở Cuồng Nhân cáo chi hỗn nguyên chi môn sự tình, Long Thủy Tinh lúc này mới hiểu rõ. Nhưng lửa giận trong lòng lại vẫn không có giảm bớt. Hừ, đã ta thành Long Vương, cái kia bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tại thương tổn con dân của ta. Ta mặc kệ cái gì hỗn nguyên chi môn, như đạo vương nhất tộc còn dám xâm phạm, ta liền cùng bọn hắn toàn diện khai chiến. Long Thủy Tinh lạnh lùng nói ra. Hỗn nguyên chi môn nha, ngược lại là câu lên trời hứng thú. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Chỉ bất quá, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đạo vương nhất tộc tự hồ phát giác được Long tộc đổi chủ mang tới biến hóa. Không tiếp tục phái người đến đây săn bắt Long tộc, nhưng Sở Cuồng Nhân biết, đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ mở ra hỗn nguyên chi môn. Dù sao, đây chính là chứng đạo hỗn nguyên ảo diệu. Mở ra hỗn nguyên chi môn, cần đủ rất tinh khiết tinh huyết. Đã trước đó sử dụng Long tộc tinh huyết, như vậy đến đón lấy muốn đổi thành những sinh linh khác tinh huyết thì khả năng không lớn. Nhưng, đạo vương nhất tộc lại không có lại săn bắt Long tộc. Là trước kia thu thập Long tộc tinh huyết đã đủ chưa? Không đúng, có lẽ, bọn họ sẽ làm như vậy. Sở Cuồng Nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nghiền ngẫm cười một tiếng. Lập tức cùng Long Thủy Tinh bàn giao một phen. Rời đi Long tộc, vũ trụ mịt mờ. Sở Cuồng Nhân một người độc hành, nhưng hắn lại không phải chẳng có mục đích, mà chính là căn cứ một loại nào đó cảm ứng, có rõ ràng phương hướng, vũ trụ nơi nào đó, Long tộc vô thượng thần vương Long Điền Phong đi vào, mà ở trước mặt hắn, thì là một cái bị không gian phong bạo bao phủ vũ trụ hiểm địa. Mơ hồ trong đó có thể nhìn đến, tại cái kia hiểm địa bên trong có nguyên một đám cấm chế lơ lửng, làm lòng người sinh kinh ngạc. Hỗn nguyên chi môn, ta vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Long Điền Phong nỉ non nói. Hắn bóng người lóe lên, lướt vào không gian phong bạo. Hắn hành động quỹ tích mang theo một loại nào đó quy luật, tránh đi cấm chế dày đặc.